không có gì khổ sở, năm đó, khi hoàng gia ra ngươi từ thế, ai ra đã muốn cùng đi, chỉ là lo lắng phụ hoàng ngươi. Ngươi sao, ngươi không giống hắn, nhưng vẫn khiến ai ra lo lắng không thôi. Lăng Nhi à, ai ra biết ngươi sủng hắn, nhưng dù thế nào, hắn cũng là nam nhân à. Trừ Thiệu Lăng trầm mặc một khắc mới nói. Tôn Nhi đáng chết, Thái Hoàng Thái Hậu bật cười, vuốt tóc bên, còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục an ủi ai ra đâu. Trừ Thiệu Lăng quả thật muốn lừa gạt Thái Hậu đến cuối cùng, nhưng trong tình cảnh này, nhìn Hoàng Tổ Mẫu yêu thương mình nhiều năm như vậy, Trừ Thiệu Lăng đột nhiên không nói được lời dối trá. Trừ Thiệu Lăng đứng dậy, lui về sau một bước, quỳ xuống. Ta thiếu hắn rất nhiều, ta không thể buông tay hắn. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài. Hoàng đế, đây là lời ngươi nên nói sao? Từ sau khi đăng cơ đến giờ, đây là lần đầu tiên Thái Hoàng Thái Hậu gọi hắn như vậy. Trừ Thiệu Lăng chỉ cảm thấy vô tận chua xót dâng lên trong ngực, ánh mắt bỗng nhiên ướt, giọng khan khan. Tôn Nhi đáng chết, năm mới, đừng nói gở. Thái Hoàng Thái Hậu đưa tay kéo Trừ Thiệu Lăng, một tay lau đi nước mắt cho hắn, ôn nhu nói, ai ra hiểu được. Vẫn luôn không nói, là vì biết ngươi thích hắn, ngươi sống rất không dễ dàng, có thể có một người chi tâm bên cạnh, ai ra vẫn rất vui mừng, phụ hoàng cùng mẫu hậu ngươi cả đời đều cô đơn lạnh lùng, ai ra không nỡ thấy ngươi như vậy. Trừ Thiệu Lăng nghe vậy trong lòng càng khó chịu, Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi nói. Ai ra cũng sai người nhìn từ xa, hắn thật lòng trung thành với ngươi, ai ra cũng yên tâm. Ngươi muốn sủng hắn, ai ra cũng không muốn lại nói gì khiến ngươi phiền lòng, chỉ có một điều, Lăng Nhi, hậu cung của ngươi không thể không người a. Trừ Thiệu Lăng cúi đầu không lên tiếng, Thái Hoàng Thái Hậu nắm tay hắn, thấp giọng. Ngươi không cần con nối dòng hay sao? Lăng Nhi, đáp ứng ai ra một điều, chờ qua để hiếu liền đón Lăng Di vào cung, ngươi không muốn lập hậu cũng được, trước nạp làm phi tử, được không? Thái Hoàng Thái Hậu thấy Trừ Thiệu Lăng còn không nói lời nào, vội la lên. Ngươi muốn ai ra chết không nhắm mắt sao? Tôn Nhi không dám, Trừ Thiệu Lăng cúi đầu, Tôn Nhi đáp ứng, chờ tận hiếu, sẽ nạp Lăng Thị làm phi. Thái Hoàng Thái Hậu bình tĩnh nhìn Trừ Thiệu Lăng, trong mắt như trước tràn ngập bất an, Trừ Thiệu Lăng nhắm mắt nói. Thề có liệt tổ liệt tông, Tôn Nhi sẽ không nuốt lời. Thái Hoàng Thái Hậu thở ra một hơi, nằm lại trên gối mềm, gật đầu. Ai ra chỉ biết ngươi đều sẽ nghe lời ai ra. Hoàng Tổ Mẫu đều vì Tôn Nhi suy nghĩ, Tôn Nhi làm sao dám ngỗ nghịch. Trừ Thiệu Lăng giúp Thái Hoàng Thái Hậu kéo lại chăn, ôn nhu an ủi, Hoàng Tổ Mẫu đừng lại lo. Góc truyện audio.com, lắng, bệnh tình sẽ tốt lên. Chuyện Thái Hoàng Thái Hậu luôn lo lắng cuối cùng đã có kết quả, trong lòng nhất thời thoải mái vô cùng, cười cười không nói. Thái Hoàng Thái Hậu trò chuyện nửa ngày đã có chút mệt mỏi, lại câu được câu không cùng Trừ Thiệu Lăng trò chuyện một chút đã thiếp đi. Bên ngoài có người đến thỉnh Trừ Thiệu Lăng rời đi, Trừ Thiệu Lăng ra bên ngoài vài bước lại quay trở về, trịnh trọng quỳ xuống dập đầu lại ba cái mới rời đi. Trừ Thiệu Lăng sẽ không nuốt lời. Hắn đã đáp ứng sẽ nạp Lăng Thị làm phi liền sẽ làm được, nhưng Lăng Thị này không phải là Lăng Di, mà là người đã ra đi từ mùa thu năm trước, Lăng Vân. Cách chương.